Chương 1695. Đại chiến sắp tới, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư vô hỷ vô bi, ngược lại tâm tình bọn hắn bình tĩnh tới cực điểm. Đây là bình tĩnh trước cơn bão tố. Lý Tất Dạ đứng trên bầu trời, mặt mang tiếu dung nhìn Lâm Thiên Đế cùng chiến sư. Trận chiến này mặc kệ sinh tử, Lâm Thiên Đế hít sâu nói với Lý Tất Dạ, hôm nay có thể đánh với Lý huynh một trận thật là vinh hạnh của chúng ta. Coi như chiến tử, đời này không tiếc có thể biết đối thủ như Lý huynh không uổng công tới thế giới này một lần. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn nhẹ gật đầu. Dù ta là hung nhân nhưng có đối thủ như vậy cũng hết sức cao hứng. Lý huynh, trận này không cần giữ lại thực lực. Chiến sự ồn quyền, có thể thế vô thượng đại đạo của Lý huynh coi như chiến tử ta chết cũng không hối tiếc. Tốt, các người có cơ hội nhìn. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu chậm rãi nói. Nghe đối thoại của họ không biết bao người thần thái ảm đạm. Ở trước kia nếu nói các thiên tài chiến một trận không biết làm bao người xem nhiệt huyết sôi trào, thậm chí chỉ cần đánh bại hay giết chết một phương là một bộ phận rực rỡ nhất, là sự tình làm người ta sôi trào nhất. Hôm nay nội tâm mọi người không khỏi có chút âu sầu, thậm chí không đành lòng nhìn. Mọi người minh bạch không cần đế binh, không cần thủ đoạn khác, chỉ bằng thực lực của mình. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư là thua không thể nghi ngờ, nhưng mà coi như biết rõ thảm bại, hai người họ vẫn muốn chiến đến cuối. Nói rõ hai người họ không lý sinh tử, chỉ cầu chiến một trận, một trận chiến giữa các thiên tài. Lâm Thiên Đế cũng tốt, chiến sư cũng được, họ đều là tấm gương cho tù sĩ. Người có thể biết một người như hắn, đời này không tính là sống vô dụng. Có người không khỏi thì thào. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Trản Thủy Hàn, Tráng Sính vừa đi không trở lại. Lúc đấy có người thét dài một tiếng không khỏi có chút thương cảm. Trong lúc nhất thời coi như người quan chiến đều bị cảm nhiễm, một cái bầu không khí bi tráng tràn ngập giữa thiên địa. Các người chuẩn bị xong chưa? Lý Thất Dạ nhìn lấy Lâm Thiên Đế cùng chiến sư chậm rãi. Nếu chuẩn bị xong, liền ra tay đi. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư nhìn nhau, cuối cùng chiến sư chậm rãi. Lâm Minh, dù người cùng ta tương giao ngắn ngủi nhưng có thể biết dạng bằng hữu như người, cùng ngươi kể vài tác chiến là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời ta. Chiến huynh ta cũng thế, có thể biết chiến huynh là Lâm Mỗ may mắn. Lâm Thiên Đế thoải mái thét dài một tiếng cười to. Lúc này bọn họ là hào khí vượt mây, khí thế thiên vũ trùng thiên. Hào khí bọn hắn là rộng rãi lây nhiễm mọi người. Lâm Thiên Đế chiến sư bọn hắn không lưu lại di ngôn, hiện tại là di ngôn của họ. Phòng Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Tràn, Tráng Sĩ vừa đi không trở lại. Lúc này có người nhịn không được tiếp tục nói. Tiễn đưa. Phòng Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ vừa đi không trở lại. Không ít người tùy theo thét dài phụ họa tiễn đưa Lâm Thiên Đế cùng chiến sư. Mọi người minh bạch trận này vừa mở, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư hẳn chết không nghi ngờ. Bọn hắn đã có tầm chiến tử. Đồng đồng đồng, lúc này huyết khí của Lâm Thiên Đế cùng chiến sư bạo phát, thiên địa bị huyết khí của bọn hắn bao phủ, từng bước đạp đi, thiên địa vì thế chấn động, là lực lượng cường đại nhất của bọn hắn dùng chuyển thiên địa. Lý huynh, ta cùng chiến huynh trùng ngộ đại đạo, sáng tạo một đầu thiên đạo hợp kích, chỉ thuật đặt tên là Hóa Thần Chiến Đế Đạo. Còn xin Lý huynh chỉ giáo. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đồng hành thét dài. Hóa Thần Chiến Đế Đạo tên rất hay. Lý Thất Dạ khen nói, ta chờ thiên đạo tuyệt thế vô song của các người. Hóa Thần Chiến Đế Đạo trong danh tự đại đạo chứa danh tự Lâm Thiên Đế cùng chiến sư. Hóa Thần Chiến Đế Đạo, có người không khỏi thì thào cố nhớ kỹ danh tự đầu đại đạo. Có lẽ đầu đại đạo này phù dung sớm nở tối tàn, hôm nay đánh tròn xong một trận, chỉ sợ thế gian không gặp được vô thượng thiên đạo này nữa. Trong lúc nhất thời vô số người nín thở, ngay cả con mắt cũng không nháy một cái. Nhiều người muốn nhìn Lâm Thiên Đế cùng chiến sư sáng tạo thiên đạo là bộ sáng bực nào. Trăm ngàn vạn năm tới nay nhiều người sáng tạo thiên đạo, nhưng thiên đạo hợp kích chi thuật lác đác không có mấy. Mở, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đồng thời xa tay, nháy mắt Lâm Thiên Đế vòng quanh chiến sư chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, nháy mắt cả người Lâm Thiên Đế biến mất. Nguyên bản Lý Tất Dạ vốn là địch nhân bọn hắn, theo lý Lâm Thiên Đế vòng quanh Lý Tất Dạ chuyển động mới đúng, hiện tại Lâm Thiên Đế lại vòng quanh chiến sư chuyển động. Ông một tiếng nháy mắt, vị trí chiến sư óng ánh khắp nơi, từ đầu thiên đạo pháp tắc bày ra, qua các đài từng đầu thiên đạo pháp tắc hóa thành vô thượng đại đạo, hóa thành một lĩnh vực rộng lớn vô cùng. Rầm rầm rầm, thời điểm vô thượng thiên đạo của bọn chiến sư trải rộng phía trên thiên khung, tựa như là có một cánh cửa bị mở ra, trong từng đợt tiếng nổ vang, đại đạo chi lực giống như hồng thủy chút xuống, Đại đạo chi lực chút xuống kia nháy mắt tràn ngập che mất toàn bộ thiên địa. Rằng đại đạo chi lực này mới tinh như thế, rồi giáo như thế. Tựa hồ rằng đại đạo chi lực này chưa từng bị người dùng qua, có được lực lượng bản nguyên nhất của đại đạo chi lực. Theo rằng đại đạo chi lực này che mất thiên địa, coi như đông đảo tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng cảm nhận được đại đạo của mình minh hòa, thậm chí nói đại đạo của bọn hắn không khỏi nhảy nhót. Đại đạo chi lực của mọi người đều bị thiên địa đại đạo bọn chiến sư mượn đi. Loại mượn lực này không phải lấy thủ đoạn cưỡng ép rút ra đại đạo chi lực của người khác chiếm thành của mình. Loại mượn lực này là mọi người cộng minh, mọi người nguyện ý trợ giúp đại đạo hoàn thành mới là rút chút sức lực. Thương thiên đạo hoàn toàn mới, đây là thương thiên đạo thuộc về chính bọn hắn. Cảm thượng đại đạo minh hòa, đại đạo trong tiếng nổ vàng nên tự nguyện cho bọn người chiến sư mượn lực. Mọi người không khỏi kinh ngạc khi một thiên tài sáng chế ra vô thượng thiên đạo của mình. Sáng chế thương thiên đạo thuộc về mình ý nghĩa, hắn đã bước đến con đường thông hướng tiên đế. Con đường như vậy tiếp tục đi tới, sẽ đạt được thiên mệnh tán đồng. Trong 1696, hóa thần chiến đế đạo. Ông một tiếng chỉ nháy mắt, lĩnh vực chiến sư nháy mắt khuếch trường, một vùng lĩnh vực tầm tối chìm vào bầu trời, đem toàn bộ bầu trời dung nạp trong đó, Lý Thất Dạ cũng đặt vào trong lĩnh vực. Trong vùng lĩnh vực này phóng nhãn có thể thấy tất cả là hắc ám, ngay cả Lâm Thiên Đế cũng biến mất, mà chiến sư thì đứng ở trung ương lĩnh vực. Lúc này cả người chiến sư đắm chìm trong vô thượng đại đạo của mình. Ở trong đạo quang, chiến sư uy vũ thần thánh, từ hóa năng chúa tể lĩnh vực này, tồn tại trung cực của lĩnh vực. Đây là đại đạo của chiến sư cùng Lâm Thiên Đế. Trong vô thượng thiên đạo này, bọn hắn là chúa tể lĩnh vực, tồn tại cường đại tới đâu cũng khó trong lĩnh vực giết ra. Thiên đạo khó lường, đứng ở trong lĩnh vực hắc ám, Lý Thất Dạ nở nụ cười không khỏi cảm khái. Đứng ở trung ương thiên đạo của mình, chiến sư cầm chiến qua trong tay, trực chỉ Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Lý huynh, xin chỉ giáo. Đốt, Lý Thất Dạ không cách khí thở dài thét một tiếng nói. Ăn một quyền của ta. Dứt lời nhảy ra lên trời vọt đến, một tiếng oanh mình một quyền oanh thẳng xuống. Vạn đạo quyền chấn ngục thần quyền, một quyền đánh xuống như ức vạn thần nhạc chấn áp tới, một quyền đánh thẳng phía chiến sư. Dưới một quyền này thời không lĩnh vực hắc ám tựa như lõm xuống, toàn bộ thời gian run rẩy. Một quyền chi uy có khả năng hủy diệt hết thảy, dưới một quyền này có thể chấn áp thần ma vỡ nát vạn vật. Kèo một tiếng, chiến sư thét dài chiến qua đâm thẳng, một qua lăng thiên như chân long dược không, thương kình gào thét, thương kình mãnh liệt vỡ nát hết thảy. Nhưng một qua này lăng không đánh ra xa xa, không chỉ như thế, trong một qua còn là vang thanh âm quyền kình oanh minh, giật mình ở giữa, trong thương kình này mang theo quyền kình chấn áp hết thảy. Đầu trong nháy mắt chiến qua của chiến sư trong tay lập tức vô cùng nặng nề áp sập chư thiên. Oanh một tiếng vang lớn, một quyền của Lý Thất Dạ cùng một qua của chiến sư rốt cuộc cứng rắn va chạm. Lần này Lý Thất Dạ lại bị chấn động đến đông đông lùi lại, bởi một qua kia của chiến sư không chỉ là một qua chi lực, hơn nữa có lực lượng vạn đạo quyền của Lý Thất Dạ, lực lượng có thể chấn áp cửu thiên. Từ một ý nghĩ nào đó, Lý Thất Dạ bị một quyền của hắn đánh lùi. Keng một tiếng qua mình thiên địa, chiến sư không chỉ đánh ra một qua, thế tới chiến qua y nguyên không ngừng. Trong đó có lực lượng chấn áp chư thiên, một qua tựa hồ đã đánh ra vạn đạo quyền của chấn ngục thần quyền. Mở, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng đối mặt một thế. Tới y nguyên hùng mãnh, hắn thét dài đánh một quyền này lực đạo vô tận, dưới một quyền này lật đổ hết thảy, hủy thiên diệt địa vạn vật. Oanh một tiếng vang lớn, lực lượng một quyền thật quá lớn, đấm ra một quyền, thời không lập tức phá thành mảnh nhỏ, ngay cả lĩnh vực hắc ám của chiến sư cũng lập tức lõm xuống. Vạn đạo quyền phá khung phủ quyền, một quyền này có lực lượng cường đại nhất thế gian. Phanh một tiếng, một quyền đối cứng chiến qua, tinh hỏa bắn tung tóe, phóng tận trời cao, xông đến thiên khung, nổ nát ngôi sao. Đồng đồng đồng dưới đối cứng, Lý Thất Dạ y nguyên bị oanh tới liên tục lùi lại. Vốn cho rằng dưới một qua của chiến sư ngoại trừ có lực lượng chiến qua của hắn là lực lượng vạn đạo quyền chấn ngục thần quyền, giữa khắc này tại dưới cứng đối cứng, trừ lực lượng chiến sư cùng vạn đạo thần quyền chấn ngục thần quyền, sau đó lại có lực lượng của vạn đạo quyền phá khung phủ quyền của hắn. Không nghi ngờ, đại đạo của chiến sư cùng Lâm Thiên Đế tích lũy lực lượng của Lý Thất Dạ, Lần này đối cứng không chỉ đánh Lý Thất Dạ liền tiếp đuổi phía sau hơn nữa đánh đến lùi cực xa. Lý huynh, ăn ta một qua. Chiến sư thét dài một tiếng, một quạt chém thẳng xuống. Chiến sư vách qua không chỉ có lực lượng bản thân hắn, hơn nữa có lực lượng của Trấn Ngục Thần Quyền chấn áp cùng phá khung phù thể hủy diệt. Chỉ nháy mắt tốc độ Lý Thất Dạ nhanh hơn chớp giật, một quyền trong nháy mắt vượt thời không, siêu việt một qua của chiến sư, một quyền đánh thẳng về lồng ngực chiến sư. Vạn đạo quyền phi tiên quyền, một quyền này tốc độ nhanh đến cực hạn, coi như tốc độ chiến sư lại nhanh cũng vô pháp nhanh hơn Lý Thất Dạ. Nhưng mà ngay tại thạch hỏa điện quang, chuyện bất cả tư nghị phát sinh, chiến qua của chiến sư điên cuồng gia tốc, nháy mắt ngăn cản, hơn nữa dưới cái ngăn cản này lại có đem tất cả đặc điểm uy lực chấn ngục thần quyền phá không phủ quyền phi tiên quyền. Oanh một tiếng vang lớn, dù trường qua chiến sư chỉ tùy ý quét ngang, ngăn trở phi tiên quyền của Lý Thất Dạ, nhưng mà qua này lại có lực lượng đầy đủ, nháy mắt đánh bay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bị oanh bay ra ngoài, phun một bụng máu tươi. Một màn này để mọi người thấy mà không khỏi rung động, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mọi người cho rằng đây là chuyện không thể, nhưng mà bây giờ xuất hiện. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Thiên Đế cùng chiến sư liên thủ không phải đối thủ của Lý Thất Dạ. Hiện tại chiến sư lại đem Lý Thất Dạ đánh cho thổ huyết. Cái này làm sao không khiến mọi người chấn động? Cái này điều đó không có khả năng. Đệ nhất hung nhân cũng có thời điểm bị thương. Có người thì thào. Gần đây Lý Thất Dạ biểu hiện quá nghịch thiên tới cấp độ vô địch. Mọi người cho rằng không người nào là đối thủ của Lý Thất Dạ. Hôm nay Lý Thất Dạ thụ thường ngược lại để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Không tầm thường. Trong lĩnh vực các cám, Lý Thất Dạ lau máu tươi ở khóe miệng, nở nụ cười. Hóa thần chiến đế đạo, đích thực như danh tự. Nguyên lai Lâm Tiến làm đạo cơ, ngươi làm đạo khí. Thiên đạo các ngươi đem tất cả công kích địch nhân tích lũy, hóa thành công kích của mình. Hơn nữa nháy mắt chuyển đổi, có thể thần hiệu như thế, ta xem ra là phải lấy tốc độ của Lâm Thiên Đế làm cơ sở, lấy đạo cơ bất động như bàn thạch của người làm căn bản. Lý huynh kiến thức thực rộng rãi để người ta sợ hãi thán phục, vậy một lời nói toạc ra, chiến sư không khỏi bội phục chậm rãi nói. Giờ tôi ta cũng muốn xem thử các người là có thể lũy xếp tới trình độ thế nào. Chương 1697 Chấn phòng thường thiên quyền. Lý Thất Dạ nở nụ cười phi thân lên, kết ấn. Thiên ấn nháy mắt chấn áp xuống. Nhật Nguyệt băng diệt chấn áp tới lĩnh vực hắc ám rung động. Tổ thiên ấn kia muốn đánh nát thiên đạo bọn người chiến sư. Mở, chiến sư thét dài một tiếng chiến qua hoành thiên đối cứng Lý Thất Dạ. Kết quả không nghi ngờ dưới một kích Lý Thất Dạ vẫn ăn thiệt thòi. Hóa thần chiến đế, đạo lũy xếp tất cả công kích của Lý Thất Dạ. Bằng với Lý Thất Dạ đang cùng mình đối kháng, thậm chí đối kháng với tất cả công vật của mình lúc trước. Theo anh một tiếng vang lớn, Lý Thất Dạ lần nữa bị đánh bay, chấn động tới nôn máu tươi. Keng một chiến qua động thiên, chiến sư thận trọng từng bước lấy công vật vô cùng vững chắc lần lượt tới gần Lý Thất Dạ. Mỗi một lần chiến sư đều làm tới giọt nước không lọt, làm không người rung chuyển. Bất kể ai gặp đối thủ khó xung chuyển như chiến sư là cảm thấy khó ra tay. Chiến sư bất luận công phạt phòng ngự để người ta khó bắt bẻ. Đối thủ như vậy làm người ta đau đầu nhất. Lý Thất Dạ xuất thủ chính là đại đạo tinh diệu, tiện tay là vạn đạo huyền ảo. Có thể nói một chiều một thức của Lý Thất Dạ là tinh diệu huyền ảo. Dù là cử động đơn giản nhất cũng ẩn chứa huyền diệu của thiên địa đại đạo. Nhưng mà kể Lý Thất Dạ lực bằng thiên địa, đạo luyện vạn pháp dưới hóa thần chiến đế đạo của chiến sư cùng Lâm Thiên Đế vẫn được cục diện bị đánh, hắn bị chiến sư làm cho liên tiếp bị đẩy lùi về sau. Hơn nữa hóa thần chiến đế đạo của bọn người chiến sư theo tích lũy công phạt càng ngày càng nhiều, bọn hắn liền càng ngày càng cường đại. Thấy kết quả như vậy, mọi người không khỏi chấn động, không khỏi giật mình. Vì đó có một ít người từ trong đó thất thần lấy lại tinh thần, không khỏi vui sướng. Nói không chừng Lâm Thiên Đế cùng chiến sư sáng tạo đại đạo có thể khắc chế đệ nhất hung nhân. Có người không khỏi vui sướng. Cái này thật quá thần kỳ. Ngay cả thần vương thế hệ trước tận mắt thấy dạng này cũng lẩm bẩm. Cái này không chỉ bởi bọn họ có thiên phú tuyệt thế vô song, cũng bởi bọn hắn có lòng dạ cùng nhân cách chúng ta không cách với tới. Đúng là hai vị thiên tài mở hết cõi lòng cùng chung sáng tạo vô thượng thiên đạo. Sao hai người đây là thẳng thắng bực nào? Đại nhân vật thế hệ trước kinh nghiệm cũng không khỏi cảm khái nói ra. Thiên phú hai người Lâm Thiên Đế cùng chiến sư không người hoài nghi, nhưng mà sáng tạo thiên đạo không phải chuyện dễ, càng quan trọng hơn bọn hắn sáng tạo thiên đạo là hợp kích chi thuật. Sáng thiên đạo này trừ hai người bọn họ vô cùng ăn ý, giữa hai người còn được thẳng thắn mà người khác không thể sánh. Dạng thẳng thắn này là xây dựng trên hai người tín nhiệm lẫn nhau. Họ ít muốn sáng tạo dạng thiên đạo này dính tới hết tại công pháp hai người tu luyện, tới tình huống hai người tu luyện, Dưới tình huống như vậy, không chỉ phải để đối phương biết tất cả tình huống tu luyện của mình, còn cho đối phương biết tất cả công pháp của mình. Tu luyện chuyện này cực kỳ riêng tư, đặc biệt là công pháp của tông môn càng không có khả năng truyền ra ngoài. Tình huống như vậy coi như đồng môn sư huynh đệ cũng không có khả năng không giữ lại chút nào chia sẻ. Nhưng chiến sư cùng Lâm Thiên Đế làm được bọn hắn chia sẻ hết thảy lẫn nhau, đây là chuyện bất khả tư nghị hạng gì. Dạng chia sẻ này là xây dựng trên tín nhiệm tuyệt đối. Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đều tin tưởng lẫn nhau, không trộm luyện công pháp của mình, cũng không đem công pháp của mình truyền thụ cho bên thứ ba. Dạng tín nhiệm này vô giá, quý giá đáng quý. Thế gian này không có mấy người có thể làm được điểm này, dù sao trong này tràn đầy vô số dụ hoặc. Nhân sinh có một chi kỷ là đủ, bất kể là ai, chỉ cần minh ngộ huyền cơ trong đó đều không khỏi cảm khái. Đối với bất luận kẻ nào, nếu có chi kỷ như thế, cả đời là đủ. Phanh một tiếng, lần này Lý Thất Dạ bị đánh bay. Lúc này trên người Lý Thất Dạ vết máu loang lổ, máu tươi của hắn cơ bản chiến sư không có thụ thương. Có thể nói dưới hóa thần chiến đế đạo, chiến sư với Lý Thất Dạ hoàn toàn là tư thái áp chế. Lý Thất Dạ không cách dùng chuyển chiến sư mảy may. Nhân sinh gặp một chi kỳ là đủ, Lý Thất Dạ xóa máu tươi trên miệng, phong kinh vân đạm lộ tiếu dung tự tại nhàn định. Các người có thể thẳng thắn tín nhiệm nhau như thế thật để người ta hâm mộ. Đà tạ Lý huynh khích lệ. Chiến sư tay cầm chiến qua chậm rãi, tay hy vọng Lý huynh toàn lực ứng phó để hai người chúng ta nhìn đại đạo tuyệt thế vô song của Lý huynh. Lời chiến sư để đông đảo mọi người quan chiến không khỏi giật mình. Nguyên lai Lý Thất Dạ chưa có xuất toàn lực, phải biết vừa rồi trong quyết đấu sức chiến đấu của Lý Thất Dạ có thể chiến thần vương. Rất tốt, hóa thần trên đế đạo của các người ta đã hiểu qua, huyền diệu trong đó ta cũng minh bạch. Lý Thất Dạ nở nụ cười chậm rãi, hiện tại nên là thời điểm ta xuất thủ. Oanh một tiếng lớn, nháy mắt 13 mệnh cung hiện hiện giữa tay quả điện quang, 13 mệnh cung trở nên sáng chói, chấn phòng thương thiên quyền. Lúc này thanh âm Lý Thất Dạ trở nên vô cùng tiên cổ, một quyền từ trên trời giáng xuống chấn áp hết thảy. Mở chiến sư cuồng hống một tiếng, tất cả công phạt tích lũy xếp nháy mắt là tụ tập dưới chiến qua, oanh thiên mà lên, một kích có thể gặp thần giết thần, gặp ma đổ ma. Nhưng chấn phong thương thiên quyền vừa ra, 13 mệnh cung sáng chói bao trùm chín tầng trời, chấp chưởng càn khôn, thiên địa vạn vực đều vì nó sử dụng. Lúc này dưới một quyền mặc kệ cái gì cũng bị chấn áp, thiên đạo cũng tốt, hóa thần chiến đế đạo cũng được nháy mắt bị chấn áp. Bất luận người cường đại bực nào dưới một quyền chỉ run rẩy thần phục, chỉ bị người ta chấn áp. Một quyền chấn phong thời gian đình chỉ vĩnh hằng lùi bước, thương thiên ảm đạm, không có đồ vật gì có thể đối kháng. Coi như đông đảo cường giả xa xa cuối chân trời vừa cảm thụ tới một quyền, nháy mắt cũng bị chấn áp tới phục vãi trên đất. Quanh một tiếng vàng lớn dưới một quyền, hết thảy trở về nguyên điểm, hết thảy nhỏ bé, hóa thần chiến đế đạo hủy diệt. Hai người chiến sư cùng Lâm Thiên Đế bị oanh ra ngoài, hai người cuồng phun máu tươi, tại thời khắc toàn thân đều là máu me đầm đìa. Trong 1698, một quyền này Lý Thất Dạ không chỉ đánh nát hóa thần chiến đế đạo của bọn hắn, càng đánh bọn hắn trọng thương. Nếu không phải Lý Thất Dạ thủ hạ lưu tình, chỉ sợ dưới chấn phong thương thiên quyền kia, bọn hắn đều bị oanh sát tới hồi phi yên diệt. Đây là quyền gì? Dù là thần vương thế, một quyền chân cũng không khỏi run rẩy, mặt trắng bệch. Coi như đối với thần vương mà nói, một quyền kia quá đáng sợ, ngay cả thương thiên cũng run rẩy, nói chi thần vương. Một quyền này lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho mọi người. Trước đó mọi người với Lý Thất Dạ là kính sợ, hiện tại nhiều người thấy rõ Lý Thất Dạ là dùn lập cập, chỉ sợ dũng khí nói chuyện cũng không có. Lốp bốp, lúc này trên thương thiên tiếng sấm trận trận, trên thiên khung có lôi vân tụ tập, bất quá thiên nộ y nguyên không có hạ xuống. Lý Thất Dạ nhìn thoáng thiên khung chỉ cười lạnh không nói. Vô địch, lúc này mọi người có thể dùng hai chữ này hình dung đệ nhất hung nhân, chứ hai chữ này ra bọn hắn không biết dùng lời gì hình dung, hoặc là giờ khắc này bất luận dùng lời gì hình dung đều vô lực. Lúc này Lâm Thiên Đế cùng chiến sư bỏ lên, bọn nó máu me khắp người, coi như bọn nó là kỳ tài ngút trời cũng không khỏi hồi hộp nhìn Lý Thất Dạ, bởi một quyền vừa rồi của Lý Thất Dạ quá rung động, coi như hóa thần chiến đế đạo của bọn hắn cũng không thể đem một quyền biến hóa cho bản thân sử dụng. Một quyền này hết thảy pháp tắc phía trên, cho nên hóa thần chiến đế đạo của bọn hắn lập tức bị chấn áp. Các người thua. Nhìn chiến sư cùng Lâm Thiên Đế cả người đều máu, Lý Thất Dạ chậm rãi. Bất quá hóa thần chiến đế đạo của các người đầy đủ để cho người ta kiêu ngạo. Lúc này mọi người trầm mặc yên tĩnh, coi như Lâm Thiên Đế cùng chiến sư thua cũng không người chế giễu, thậm chí nói rất nhiều người nổi lòng tôn kính với bọn hắn, Cái này không phải chỉ vì bọn hắn sáng tạo hóa thần thương thiên đạo, càng bởi bọn hắn có phẩm chất cao quý của tu sĩ. Chỉ tiếc chúng ta dốc toàn lực đánh cược một lần y nguyên không thể thấy đại đạo tuyệt thế vô song của Lý Huynh. Lâm Thiên Đế có chút thất thần nhẹ thở dài. Chúng ta còn có thể chiến một trận Lý Huynh ứng chiến không? Mà lúc này chiến sư thần thái phi dương âm thành hữu lực. Lúc này dù chiến sư máu me khắp người bộ dáng chật vật, lại không có ảnh hưởng thần thái chút nào, cả người thoạt nhìn là rực rỡ sáng láng, chiến ý dâng cao, bất kỳ người nào cũng nhìn không nổi lòng tôn kính. Còn muốn tái chiến, nghe chiến sư nói tới nhiều người không khỏi động dung tì tào. Lúc này không có người chế giễu chiến sư, không có người cho rằng chiến sư thua dậy không nổi, càng không có người cho rằng chiến sư muốn trời xấu, mà người minh bạch chiến sư biết rõ bại còn muốn tái chiến. Dạng chiến ý này, quyết tâm này làm người ta có thể dung chuyển. Còn muốn tái chiến, Lý Thất Dạ nhìn chiến sư chậm rãi. Lúc này chiến sư cùng Lâm Thiên Đế nhìn nhau không cần bất luận ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, hai người họ nháy mắt đạt thành ăn ý. Cuối cùng hai người họ gật đầu kiên định kiên quyết. Chỉ cần Lý Huynh không chê, tiểu đệ cùng chiến huynh muốn cùng Lý Huynh tái chiến một trận. Lâm Thiên Đế trịnh trọng, một quyền của Linh Huynh kinh tuyệt vạn cổ, một quyền có thể phòng thường thiên, ta tin tưởng vô thượng đại đạo của Lý Huynh càng là vạn cổ duy nhất. Nếu không thể thấy đại đạo kia một lần, đời ta tiếc nuối. Nhìn Lâm Thiên Đế cùng chiến sư, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, các người phải nghĩ thông suốt, đại đạo của ta vừa xa, các người thảm bại, đại đạo của ta nghiền một cách các người hồi phi yên diệt, thời điểm thấy đại đạo của ta bộc phát, cho tới lúc đó coi như là muốn tha cho các người một mạng liền là chuyện không thể. Có thể chết dưới đại đạo vô địch của Lý Huynh không tiếc. Chiến sư chiến ý ngang nhiên, mắt sáng chói, thần thái phi dương, quyết tâm chiến một trận. Không sai, lúc đến chiến một trận chúng ta đã không quan tâm sinh tử. Lâm Thiên Đế chậm rãi nói, nếu không thấy vô thượng đại đạo của Lý Huynh, coi như sống trên thế gian làm người ta hối tiếc cả đời. Nam nhi tại thế sống có gì vui, chết có gì buồn. Nghe chiến sư cùng Lâm Thiên Đế nói, mọi người không khỏi động dung, nhiều người vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm khái của mình lúc này. Lấy thần từ đạo, nam nhi sống như vậy, có người không khỏi cảm khái. Lý Thất Dạ nhìn qua chiến sư cùng Lâm Thiên Đế chậm rãi nói, các người đã nguyện ý lấy thần từ đạo cũng được, ta thành toàn cho các ngươi. Đà tạ Lý Huynh thanh toàn. Chiến sư cùng Lâm Thiên Đế ôm quyền, Lâm Thiên Đế lóe lên nháy mắt biến mất. Oanh một tiếng, ngay lúc này hóa thần chiến đế đạo lần nữa trải rộng, dung nạp thiên địa. Chiến sư lần nữa cầm qua đứng trong đại đạo. Lý Huynh chỉ giáo. Chiến sư một trận chiến qua kình thiên thần thái trang trọng, lúc này hắn giống như một chiến thần vô địch. Thấy một màn dạng này, mọi người biết chiến sư cùng Lâm Thiên Đế hẳn chết, bọn hắn có quyết tâm chiến tử để mọi người không nguyện ý nhìn. Lý Thất Dạ nhìn qua chiến sư nở nụ cười chậm rãi. Tốt à, các người phải có tâm lý chuẩn bị. Đại đạo của ta vừa ra, thiên hạ vô đạo, các người tốt nhất là buông tay cược một lần. Lý Thất Dạ nói vậy để mọi người không khỏi trầm mặc. Đại đạo vừa ra là thiên hạ vô đạo, bá đạo như vậy, lớn lối như vậy, chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể nói ra, có thể cùng Lý Thất Dạ mới có tư cách nói như vậy. Với một người sáng tạo 13 mệnh cung, nói ra lời dạng gì tựa hồ trở nên đương nhiên. Tốt. Chiến sư thét dài oanh một tiếng vang, nháy mắt tất cả huyết khí của chiến sư cùng Lâm Thiên Đế phóng ra, che mất toàn bộ lĩnh vực hắc ám. Kể từ đó toàn bộ lĩnh vực hắc ám trở nên vô cùng yêu dị, không còn hắc ám mà là đỏ thẫm yêu diễm, tựa hồ toàn bộ lĩnh vực hắc ám có sinh mệnh. Lúc này cả người chiến sư thoạt nhìn tựa không có huyết khí, làn da xẹp lại, hắn lập tức giả nua rất nhiều bởi vì huyết khí của hắn từ từ bị rút khô. Chương 1699, đánh lén. Nhưng dù huyết khí của chiến sư bị rút khô, hắn vẫn có dấu hiệu suy yếu không. Ngược lại, cả người thoạt nhìn cả cường đại, cả người tựa như là hoàng kim tạo thành, da cơ bằng lãnh, không có nửa điểm bắp thịt nhu hòa, hoàn toàn là kim loại băng lãnh. Lúc này cả người chiến sư giống chiến thần hoàng kim, chiến ý ngập trời, hắn có thể quét ngang chư thiên thần ma. Trạng thái của hắn lúc này tựa hồ hắn không gì cản nổi. Dốc toàn bộ lực lượng à, thế một hoàn dạng này có đại hiền thế hệ trước biết đây là gì không khỏi lẩm bẩm. Một trận như thế coi như sống sót chỉ sợ hai người họ là hao tổn huyết khí, mấy chục năm sau cũng khó mà bù đắp. Vừa rồi chấn phong thương thiên quyền của Lý Thất Dạ vừa ra, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư bị bại quá nhanh, hai người họ cơ bản không có cách rút ra tất cả huyết khí. Tốt, nhìn rõ ràng uy lực chân chính của 13 mệnh cung. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, để người gặp đại đạo vạn cổ duy một lần. Dứt lời oanh một tiếng vang, 13 mệnh cung liệt trên thiểu thiên. Nháy mắt 13 mệnh cung chuyển hóa, dùng tốc độ khó tin chuyển biến, Trong lúc này mọi người đã nghe thấy oanh mình hỗn độn vô tận nghiêng xuống, nhắm mắt nhấn chìm hóa thần chiến đế đạo của bọn người chiến sư, nhắm mắt che mất cửu thiên thập địa. Hỗn độn vô cùng vô tận đập vào thiên vũ, tinh thần to lớn trong hỗn độn đáng sợ giống bụi bặm. Trong hỗn độn coi như toàn bộ đế ma tiểu thế giới chẳng qua là một chiếc thuyền nhỏ trong kinh đảo hải lãng, không đủ thành đạo, bất cứ lúc nào cũng bị hủy diệt. 13 mệnh cung tuột cùng nào hóa thành gì đây, mọi người không khỏi mong chờ. Mọi người đều biết tứ cung thành vực, bát cung thành quốc, thập nhị thành thiên. Vậy là 13 mệnh cung thành gì? Vấn đề không ai biết đáp án, vạn cổ tới nay chưa từng xuất hiện 13 mệnh cung. Chân ngã thương thiên, lúc này trong hỗn độn vô tận hiện một thân ảnh. Thân ảnh tuyên cổ bất biến, thời điểm thân ảnh xuất hiện không biết ai. Không ai biết đây là thân ảnh chân thân của Lý Thất Dạ hay là đạo thân tới từ tương lai. Trong hỗn độn, thân ảnh kia nhẹ thở dài một tiếng, tuyên cổ bất diệt, thời đại đình chỉ tựa hồ trăm ngàn vạn năm qua, một tiếng thở nhẹ vẫn như cũ tồn tại. Phanh phanh, ở thời điểm vô số cường giả nhé mắt ngã trên đất, dưới thân ảnh tuyên cổ bất biến, mọi người cảm giác mình bị chấn nhấp, tố thân ảnh này bao phủ thiên địa, hết thảy đồ vật trở về bản nguyên. Tu sĩ bình thường giờ khắc này đều cảm thấy mình bị tách ra hết thảy, cuối cùng chỉ còn lại sợ hãi. Ông một tiếng chỉ nhé mắt, trong hỗn độn vô tận một đầu đại đạo bày ra, cái này vẫn là hình thức ban đầu của đại đạo trong hỗn độn xuất hiện. Không ai thấy rõ đầu đại đạo vô tượng này như thế nào. Nhưng mà khi mà đại đạo kia xuất hiện, hết thảy đều không đủ thành đạo. Mặc kệ ngươi là thiên đạo hay giới đại đạo này cũng là uổng công, giấy ruộng chỉ là uổng phí sức lực. Thậm chí nói, giới đại đạo này hết thảy đại đạo trở nên như hạt bụi, trở nên sâu kiến, không đủ thành đạo. Đó cũng không phải nói đại đạo của Lý Thất Dạ vừa ra là thiên hạ vô đạo. Chính xác mà nói, thời điểm đại đạo Lý Thất Dạ ra, mọi đạo trong thiên hạ trở nên nhỏ bé như hạt bụi, dù là đại đạo vô địch như thế hết thảy cũng trở nên không đáng được nhắc tới. Răng rắc. Ngay thời điểm đại đạo Lý Thất Dạ xuất hiện, hóa thần chiến đế đạo của bọn người chiến sư chịu không nổi xuất hiện từng khe lớn. Thời điểm Lý Thất Dạ còn chưa xuất thủ, đại đạo bọn người chiến sư đã không chịu nổi bắt đầu băng diệt. Không có người phủ nhận hóa thần chiến đế đạo của Lâm Thiên Đế cùng chiến sư cường đại. Nếu bọn hắn trở thành tiên đế tiền đạo, hợp kích chi thuật bọn hắn nhất định thành một trong những tiền đế đại đạo mạnh nhất thế gian. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ còn chưa xuất thủ, hóa thần chiến đế đạo của bọn hắn đã chịu không nổi. Hơn nữa đại đạo của Lý Thất Dạ mới là hình thức ban đầu. Nếu đại đạo của hắn hoàn thành, chỉ sợ đạo vừa ra hết thảy hồi phi yên diệt. Nhìn một màn đáng sợ như vậy, bất kể ai cũng biết đại đạo Lý Thất Dạ rất cường đại, nhưng ai cũng nghĩ không tới nó cường đã đến tình trạng như vậy, khiến mặt nhiều người tái nhợt. Mở cho ta. Lúc này chiến sư cùng Lâm Thiên Đế cuồng hống, toàn bộ lĩnh vực các ám của bọn hắn dâng trào, tất cả huyết khí ngưng tụ thành giọt giọt tọa huyết, bồng bồng bồng. Ngay lúc này tọa huyết bắt đầu bốc cháy đốt lên. Dưới tọa huyết thiêu đốt có lực lượng vô cùng đáng sợ, lực lượng cường đại đến không cách tưởng tượng, đang đem hóa tần chiến đến đạo ngưng hợp. Thiên tế. Thế một màn dạng này mọi người hãi nhiên, thậm chí hồn phi phách tạch. Lầm bầm. Thọ huyết tế thiền đạo, tội gì khổ thế chứ? Không, có người thậm chí vì bọn chiến sư hét một tiếng, nhiều người không nguyện ý thấy một màn dạng này. Với quyết tâm của chiến sư cùng Lâm Thiên Đế, mọi người trầm mặc. Thiên tế là hành động tự sát, một khi thiêu đốt xong tất cả thọ huyết, coi như là đánh bại được Lý Thất Dạ bọn hắn chỉ một con đường chết. Coi như chiến đấu kết cục, bọn hắn còn có thọ huyết chưa bị thiêu đốt, chỉ sợ cũng mất đi đại lượng tuổi thọ, sớm chết non, thậm chí là trong thời gian ngắn chết thảm. Như thiên phú của Lâm Thiên Đế cùng chiến sư, tương lai bọn hắn nhất định bước đến đỉnh cao. Nếu Lâm Thiên Đế cùng chiến sư một mực sống sót, chí ít có thể sống mấy chục vạn năm. Nhưng thiên tế coi như bọn hắn thọ huyết không có thiêu đốt, còn sống sót chỉ là sống sót mấy trăm năm, mấy chục năm, thậm chí mấy năm. Các người cần biết đây là cơ hội cuối cùng. Lý Thất Dạ nhìn thấy bọn chiến sư chậm rãi nói, tới đi, để chúng ta thấy được uy lực đại đạo của người một lần. Chiến sư cuồng hống một tiếng, lúc này là bọn hắn gia tốc thiêu đốt thọ huyết. Trong một hồi tiếng nổ vang, hóa thần trên đế đạo của bọn hắn lần nữa hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt thế nhân. Trong 1700, đánh lén. Tốt, ta thành toàn cho các ngươi. Trong hỗn độn Lý Thất Dạ một tay chấn áp xuống. Đại đạo chấn áp mà xuống, nhé mắt hết thảy như bị sấy khô. Bất luận thời gian không gian hay đại đạo chi lực, giờ các này hết thảy bị sấy khô, muốn hồi phi yên diệt. Răng rắc. Thời điểm này hóa thần chiến đế đạo của bọn chiến sư bắt đầu sụp đổ, từng mảnh nhỏ đại đạo rơi xuống, tốc độ sụp càng lúc càng nhanh. Mở, nháy mắt chiến sư nhảy vọt lên trời, Lâm Thiên Đế xuất hiện, hai người bọn họ hỗ trợ giao quấn. lĩnh vực đại đạo bọn hắn vậy mà hóa thành âm dương ngư, nâng bọn hắn phóng tận trời. Đây là mới một kích cuối cùng, một kích cường đại nhất. Một kích này nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới có tư thế tráng sĩ một đi không trở lại. Tới rất tốt, lúc này đại đạo Lý Thất Dạ rốt cuộc bạo phát. Thời điểm đạo quang mỗi một sợi nở rộ, mỗi một sợi đạo quang hủy thiên cửu thiên thập địa. Sau khi hủy diệt hết thảy, tựa muốn dẫn tới tân sinh, muốn sáng tạo thế giới hoàn toàn mới. Một màn như thế nhiều người không muốn đi nhìn. Coi như kỳ tích này, chiến sư cùng Lâm Thiên Đế lại vô địch, cũng dưới đại đạo Lý Thất Dạ hồi phi yên diệt. Ông một tiếng ngay thời điểm Lý Thất Dạ lấy một kích đứng đầu thế gian oanh sát chiến sư cùng Lâm Thiên Đế. Một đạo thiểm điện so với ánh sáng nhanh hơn mấy vạn lần. Trong đó, tia chớp này lướt qua rất lâu mới là vang một tiếng ông. Đạo thiểm điện quá nhanh, nhanh đến mức làm người ta không thể trông thấy. Càng đáng sợ là đạo thiểm điện này lướt qua, thiên địa bị nguyền rủa, ngay cả tiên đế cũng bị nguyền rủa. Lực lượng nguyền rủa đáng sợ đến thể hết thế gian vì đó run rẩy. Phốc, một hồi lâu mới có một tiếng truyền tới. Lúc này có người nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Đạo thiểm điện này bị nguyền rủa nháy mắt xuyên lồng ngực Lý Thất Dạ. Lồng ngực Lý Thất Dạ lập tức bị đốt cháy khét. Đạo thiểm điện này đáng sợ quá nghịch thiên. Lý Thất Dạ phát huy tốc độ cực hạn, dù đã phi tiên thể phát huy cực hạn y nguyên tránh không được. Không có người nghĩ thời điểm này có người hèn hạ đánh lén Lý Thất Dạ. Thậm chí có thể nói loại quân tử chiến này không người nguyện ý làm sự tình bẩn thỉu vô sỉ kia. Cái này để người ta chế giễu cả đời, để người ta trong thiên hạ khinh thường. Dù có người nghĩ tới nhưng đạo tiềm điện này quá nhanh, nhanh đến coi như thần hoàng xuất thủ cũng vô pháp ngăn đạo tiềm điện, cứu không được Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, trước mắt bao người Lý Thất Dạ từ không trung vẫn nạc xuống. Tại thời khắc này mọi người choáng váng, mọi người chưa tỉnh hồn, coi như là chiến sư cùng Lâm Thiên Đế cũng ngây dại, bọn hắn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đế chúa thiên chú, có thần vương lấy lại tinh thần bị dọa đến hồn phi phách tán. Lăn xuống đây. Trước nhất lấy lại tinh thần là Mai Tố Giao, nàng nháy mắt xuất thủ bóp nát thiên khung. Phanh một tiếng, một tiếng chỗ đó thiên khung có người bị Mai Tố Giao đánh rơi xuống hiện chân thân. Cơ không vô địch, thấy có người bị bức phải lộ chân thân, có người không khỏi hãi nhiên quát to. Cơ không vô điệp. Thời điểm cơ không vô địch hiện ở bầu trời, mắt của mọi người trợn trừng, nhiều người không dám tin vào mắt mình. Cái này quá vô sỉ, có người không khỏi thấp giọng nói một câu như vậy. Không tốt. Các nàng Lý Sơn Nhan lấy lại tinh thần lập tức tới địa phương Lý Thất Dạ ngã xuống, muốn cứu Lý Thất Dạ lên. Đế chớ thiên chú, coi như thế hệ trước lấy lại tinh thần cũng run lẩm bẩm. Cái này không khỏi quá độc ác. Đế chớ thiên chú truyền thuyết đây là tiên đế hướng thương thiên chịu nguyên rủa. Lời nguyền này coi như tiên đế cũng phải trả giá lớn. Đương nhiên lời nguyền này là 10 phần đáng sợ cùng cường đại. Truyền thuyết sau khi tiên đế hướng thương thiên trụ nguyền rủa, trên trời hạ xuống lôi điện, chế tạo ra đế chớ thiên chú. Một khi đế chớ thiên chú này đánh xuống địch nhân, bất kỳ địch nhân nào cũng tránh không được. Hơn nữa đế chớ thiên chú này chỉ sử dụng được một lần. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị đế chớ thiên chú bắn thủng lồng ngực, cả người bị đốt cháy khét rơi xuống. Coi như bọn Lâm Thiên Đế chiến sư trợn tròn mắt, nghĩ không tới phát sinh sự tình. Thực tế anh nghĩ tới cơ không vô địch hèn hạ đánh lén. Trăm ngàn vạn năm tới nay tiên đế chi tranh, dù có nhiều người trong bóng tối là mấy thủ đoạn đánh lén không thể lộ ra ánh sáng, mà lúc này ba người Lý Thất Dạ cùng Lâm Thiên Đế chiến sư là quân tử chiến. Trong chiến dịch dạng này đánh lén ám sát thường thường để người ta khinh thường, huống chi cơ không vô địch xuất thân từ đế thống tiên môn, tiên đế hậu đại, tam thánh chi tử, vậy mà làm ra sự tình để người ta khinh thường. Lúc này dù không có người đem hai từ vô sỉ mắng ra, nhưng nội tâm với cơ không vô địch sở tác sở vì rất khinh thường. Cái này khiến địa vị cơ không vô địch trong lòng mọi người hạ thấp xuống đáy. Trong mắt nhiều người xem, cơ không vô địch sở tác sở vì có nhục uy danh thiên tài quán. Cơ không vô địch người đây là ý gì? Chiến sư biến sắc nhìn cơ không vô địch nghiêm nghị quát. Cơ không vô địch đứng ngạo nghễ trên thiên khung, đề phòng Mai Tố Giao nhìn chiến sư cùng Lâm Thế chậm rãi. Lâm huynh, chiến huynh, ta diệt trừ cường địch cho các người, cứu các người một mạng, các người hẳn là cảm ơn ta mới đúng. Không biết xấu hổ, Mai Tố Giao lạnh lùng nhìn cơ không vô địch khinh thường. Lâm Thiên Đế cũng thần thái lạnh lẽo lạnh lùng. Chúng ta chiến đấu không cần người quan tâm, làm chuyện như thế thật khiến chúng ta khinh thường. Lời từ chiến sư cùng Lâm Thiên Đế quá rõ, bán cùng cơ không vô địch phần rõ giới tuyến cơ bản không có lĩnh tình của cơ không vô địch. Với bọn Lâm Thiên Đế, cơ không vô địch không để ý, hắn nhàn nhạt nói. Thắng làm vua, thua làm giặc, lịch sử do người thắng viết. Từ nay về sau thiên mệnh chỉ chẳng chính là ta cùng chư vị. Chiến sư cùng Lâm Thiên Đế lạnh lùng hừ một tiếng, với cơ không vô địch nói chẳng thèm ngó. Rất nhiều người cũng cảm thấy Cơ Không Vô Địch làm vậy quá hèn hạ vô sỉ, có nhục uy danh của tuyệt thế thiên tài. Chương 1701, vạn dặm truy sát, thắng làm vua thua làm giặc, nói chính là ngươi sao? Ngay lúc này thanh âm thản nhiên vang ở đống đá vụn, Lý Thất Dạ được các nàng Lý Sương Nhan đỡ. Dù lồng ngực Lý Thất Dạ cháy khét đốt, nhưng nè, hắn vẫn thần thái sáng láng, Cơ Không Vô Địch nguyên rủa không thể giết hắn. Thấy Lý Thất Dạ y nguyên còn sống, Mai Tố Giao không khỏi thở dài một hơi. Dù nàng biết Lý Thất Dạ tuyệt không có khả năng dễ chết, nhưng nàng y nguyên không khỏi lo lắng. Khi nhìn thần thái Lý Thất Dạ vẫn sáng láng, một quả phương tâm nàng cuối cùng buông ra. May mắn, nhìn Lý Thất Dạ còn sống, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư không khỏi thở dài một hơi. Nếu Lý Thất Dạ cứ vậy chết chỉ sợ bọn là thương tiếc cả đời. Không có khả năng. Thấy lồng ngực Lý Thất Dạ bị đế chớ thiên chú bắn thủng, y nguyên còn sinh long hoạt hổ, mặt Cơ Không Vô Địch không khỏi đại biến, vì đó hãi nhiên. Đế chớ thiên chú đích thực khó lường, tiếc rằng vật như vậy với ta chẳng qua là vật đại bổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, giữa mi tâm hiện hiện phù văn cổ lão. Phù văn cổ lão tựa hồ ẩn chứa lượng thiên lôi thiểm điện, lúc này nó có lực lượng nguyền rủa ngăn cản quanh quẩn, đem dạng lực lượng nguyền rủa này hóa thành của mình. Cổ hư chân văn, phù văn cổ lão này được tử hư không môn có thể thu nạp tất cả lực lượng lôi điện nguyền rủa, đương nhiên đây chỉ là một trong những huyền diệu của cổ hư chân văn. Đế chớ thiên chú nguyền rủa đáng sợ với nhục thần, bất luận người nào bắn thủng chỉ sợ là một con đường chết, nhưng trên người Lý Thất Dạ lại bị cổ hư chân văn hấp thu, lớn mạnh cổ hư chân văn. Đệ nhất hung nhân liền là đệ nhất hung nhân, vô địch. Nhìn thấy Lý Thất Dạ y nguyên còn sống, mặc kệ địch nhân hay bằng hữu của hắn, không khỏi vì đó thở dài một hơi. Ở nhiều người xem ra, dù là địch nhân của hắn, nếu đệ nhất hung nhân liền chết như thế quá mức biệt khuất, cái này khiến bọn hắn thời đại ảm đạm phai mờ. Tại thời đại này chỉ có tồn tại như đệ nhất hung nhân mới có thể để cho toàn bộ đại thế sáng chói, làm đại thế rực rỡ. Ngay giữa tạch hỏa điện quang, nháy mắt Cơ Không Vô Địch đạp không mà lên, tựa như tiên nhân phi thăng. Bầu trời nháy mắt là mở ra thời không chi môn, để hắn vượt qua thiên địa tốc độ nhanh chóng, coi như thần vương cũng không nhất định đuổi được hắn. Phi thăng thể, thấy Cơ Không Vô Địch nháy mắt phi thăng mà đi, tốc độ nhanh chóng để người ta không khỏi cứng lưỡi, có đại hiền thế trước không khỏi thì thào. Ngay lúc Cơ Không Vô Địch phi thăng đi, Mai Tố Giao hừ một tiếng đang muốn xuất thủ, Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười đạp không lên, lấy tốc độ tuyệt luân vô bị đuổi theo. Mai Tố Giao không xuất thủ cũng đuổi theo. Các nàng Lý Dương Nhàn cũng đuổi theo, bọn lâm sư đã quên cuộc chiến tranh, đều là nhao nhao đuổi theo. Về phần người khác càng muốn nhìn náo nhiệt, nhao nhao đuổi theo. Cơ Không Vô Địch đem tốc độ của mình phát huy cực hạn, huyết khí tựa như thúc sục thời gian, để cả người hắn hóa thành lưu tinh vẽ trời mà đi, dưới tốc độ hắn tựa hồ không gì đuổi được. Nhưng mà coi như tốc độ Cơ Không Vô Địch nhanh, lại nhanh không qua Lý Thất Dạ, vì tiền thể của Lý Thất Dạ vừa mở nháy mắt tới gần. Cái này khiến sắc mặt Cơ Không Vô Địch đại biến, thọ đan hắn lập tức bay lên, mệnh cung hiển hiện, lấy thọ huyết cường đại thúc giục tốc độ. Dưới liều mạng như thế, tốc độ hắn đột phá cực hạn, nháy mắt vượt thiên địa. Thời khắc này coi như thần vương trong phương diện tốc độ không thể sánh. Cơ Không Vô Địch danh xưng tam thánh trì tư, thực tế hắn không phải tam thánh trì tư, là thuộc về sinh thánh luân thánh mệ hoàng thể, nhưng hắn luyện phi thăng thể, một trong 18 thánh thể. Phi thăng thể là thánh thể dưới phi tiên thể, lấy tốc độ tăng trưởng. Dù nói phi thăng thể của Cơ Không Vô Địch không có cách nào cùng phi tiên thể so sánh, nhưng hắn có được thánh luân cùng thánh mệnh, huyết khí cùng sinh mệnh lực lượng cường đại bạo phát sẽ tăng tốc của phi thăng thể rất lớn. Mặc kệ tốc độ của Cơ Không Vô Địch tăng tới loại tình trạng nào, dù hắn vượt qua thiên địa vẫn không thể vùng ra Lý Thất Dạ. Phi tiên thể của Lý Thất Dạ vừa mở thời gian tựa dừng, vạn dặm thiên địa bất quá chỉ một bước. Hắn dừng từng bước ở sau lưng Cơ Không Vô Địch, rất có ý tứ truy sát Cơ Không Vô Địch tới chân trời góc biển. Người phía sau có thể cùng theo cũng không nhiều, theo sát nhất là Mai Tố Giao, cường giả khác cơ bản bị quăng rất xa, coi như thần vương chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp. Thấy Lý Thất Dạ không nhanh chóng, không chậm ở sau lưng, khiến Cơ Không Vô Địch vừa sợ vừa giận, nhưng hắn không thể làm gì, lúc này hắn chỉ có thể liều mạng đào tẩu, nếu không hắn bị Lý Thất Dạ đuổi theo liền là chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Thực tế Lý Thất Dạ muốn đuổi kịp hắn không phải việc khó. Lý Thất Dạ không lập tức đuổi theo, càng giống mèo vờn chuột, trước tiên dọa Cơ Không Vô Địch mất mật, sau đó giết hắn cũng không muộn. Thế nên bọn hắn một mực chạy đuổi. Trên đường gặp không ít tù sĩ cường giả, bọn hắn như là điện quang chớp vụt qua, tốc độ nhanh chóng chỉ có đại hiển thế trước mới thấy bọn hắn rõ ràng. Đại Hiền nhìn một màn dạng này không khỏi giật nảy mình, có người không khỏi lẩm bẩm: cái này quá nghịch thiên, cơ không vô địch bị đệ nhất hung nhân truy sát như chó nhà có tàng. Mặc kệ người thấy một màn như vậy hoặc nghe được cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lúc trước cơ không vô địch uy phong bậc nào, cao cao tại thượng bậc nào, xuất thân từ đế thống tiên môn, làm tiên đế hậu đại, thiên tài tam thánh chi tư, mặc kệ cái gì đều là đáng giá kiêu ngạo, đều đáng giá để hắn bế nghĩa bát vương. Nhưng hôm nay cơ không vô địch không ai bị nổi, bị đệ nhất hung nhân truy sát, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chuyện như vậy thật để người ta chấn động. Hôm nay coi như người chạy trốn tới chân trời góc biển, coi như người là chúng thần che chở, ta cũng lấy đầu người xuống làm bô. Lý Thất Dạ không vội không chậm đi theo sau lưng cơ không vô địch, chậm rãi nói ra. Trong 1702, biết rõ núi có hổ, vẫn hướng núi leo lên. Cơ không vô địch giận tới phát điên, hận không thể lập tức đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Ngày xưa là danh tiếng bậc nào, lúc nào chật vật qua như thế. Cơ không vô địch chạy trốn một quãng thời gian rất dài, thời điểm muốn chạy trốn tới ngọn núi, đột nhiên dừng không trốn, xoay người lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đứng trên hư không nhìn cơ không vô địch đứng trên ngọn núi, không khỏi nở nụ cười. Tiếp theo các nàng mai tố rào nghèo nghèo đuổi tới, cường giả thế hệ trước chạy tới xem náo nhiệt cũng từng người đuổi tới. Sau khi đông đảo tu sĩ đuổi tới, thấy cơ không vô địch đứng trên núi mà không trốn, cảm thấy bất ngờ, nhiều người không khỏi nhìn nhau. Thế nào, không trốn rồi? Lý Thất Dạ nhìn cơ không vô địch đứng trên núi không khỏi nở nụ cười, chậm rãi nói. Lúc này cơ không vô địch hít một hơi sâu, ưỡn ngực thần thái phi dương, lần nữa khôi phục khí thế cao cao tại thượng, lần nữa khôi phục tư thái bế nghế thiên hạ. Cơ không vô địch lại trở về cao ngạo tự phụ khí thế, khi người cùng cơ không vô địch như chó nhà có tang vừa rồi tưởng chừng như hai người. Họ Lý, người cho rằng bản công tử thật sợ người? Cơ không vô địch đứng chắp tay bế nghế thiên hạ, lạnh lùng nói, vừa rồi chẳng qua là chiến lược rút lui của bản công tử. Tốt cho một cái chiến lược rút lui, Lý Thất Dạ vỗ tay nở nụ cười nhàn nhã, đem nghệ thuật chạy trốn nói đến thế, không hổ là tiên đế hậu đại, không tầm thường, không tầm thường. Bị Lý Thất Dạ chế giễu như thế, mặt cơ không vô địch không khỏi đỏ, thần thái khó coi đến cực điểm, lạnh lùng hừ một tái, cầm trong tay thanh tiên đế bảo khí trực chỉ Lý Thất Dạ, lạnh lùng: họ Lý có dám tiến đến chiến một trận không? Cơ không vô địch đột nhiên khiêu chiến Lý Thất Dạ khiến nhiều người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nội tâm nhiều người đều rõ cơ không vô địch tuyệt không phải đối thủ của đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ. Vừa rồi cơ không vô địch còn bị đệ nhất hùng nhân đuổi truy sát như chó nhà có tang, nên trời không đường, xuống đất không cửa. Hiện tại lại tốt, đột nhiên biến thành người khác cũng dám khí thế trùng thiên khiêu chiến Lý Thất Dạ, trong này đích thực là đáng giá người nghiền ngẫm. Khiêu chiến ta? Lý Thất Dạ nhìn cơ không vô địch, mắt không khỏi lộ ý cười đậm. Cơ không vô địch cầm đế binh trong tay chỉ vào Lý Thất Dạ: không sai, có dám tiến đến chiến một trận, nếu người sợ chiến liền là cháu trai ta. Nói vậy người là nắm chắc tất thắng. Lý Thất Dạ không khỏi vỗ tay nở nụ cười. Cơ không vô địch lãnh ngạo cười nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng: một con sâu kiến, chạm ngươi bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, một tay đem ngươi nghiền chết. Nếu nói ở trước kia cơ không vô địch nói lời như vậy bất kỳ ai là cảm thấy không vấn đề, tại năm đó cơ không vô địch từng được người ta xưng là thần nhân, thậm chí có người xưng hắn là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nhưng mà thời đại thay đổi, hôm nay thời điểm cơ không vô địch đối mặt với đệ nhất hùng nhân nói lời như vậy, bất luận ai cảm thấy cơ không vô địch quá cuồng vọng, có nhắn chấp trường đế binh cũng không có khả năng thắng đệ nhất hùng nhân. Ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại muốn thử. Lý Thất Dạ vỗ tay cười: dù nói phép kích tướng của ngươi nè nát đến 10 phần, bản thân ta tự tin với ngươi không cần phép kích tướng. Cơ không vô địch lãnh ngạo nói: phép kích tướng cũng tốt, không phải kích tướng cũng được. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói: mặc kệ là cái gì, con người ta rất thích làm một việc đạp nát tự tôn người khác. Người khác thường thường càng cho rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay, mình tất thắng không thể nghi ngờ. Vậy ta liền là thích đánh bại hắn, để hắn dẫm dưới chân, để cho tự tôn hắn nát sạch, để hắn tuyệt vọng. Cẩn thận một chút, ở trong đó có cạm bẫy. Thấy Lý Thất Dạ ứng chiến, Mai Tố Giao nhẹ nhắc nhở. Thực tế nhiều người là ẩn đoán được trước có cơ không vô địch bị đuổi giết như chó nhà có tang, giờ là lực lượng 10 phần, cuồng ngôn nói muốn nghiền chết Lý Thất Dạ, không khỏi để người ta nghĩ đến cơ không vô địch có hậu thủ. Lý Thất Dạ không khỏi lộ tiêu dùng, thoáng nhìn thiên địa, sau đó phân phó các nàng: ta cẩn thận, bất quá nhớ một câu, mặc kệ phát sinh chuyện gì các người tuyệt không được xuất thủ, bằng không các người nản làm xấu chuyện tốt của ta. Các nàng Mai Tố Giao nhìn nhau yên lặng gật đầu. Ta tới. Lý Thất Dạ nở nụ cười, một bước đạp vào sơn phong, nhìn cơ không có địch chấp trưởng đế binh, có thủ đoạn gì là dùng hết đi. Nói tới đây Lý Thất Dạ lộ tiếu dung nồng đậm: ta nói qua hôm nay coi như chúng thần che chở ngươi, ta cũng lấy đầu người làm bô, cho nên ngươi có bản lãnh gì sử dụng hết đi, sau một chiêu ta tất lấy đầu người xuống. bị Lý Thất Dạ khinh thị, mặt cơ không vô địch có còn cực điểm, luôn luôn cao cao tại thượng. Coi như gần đây danh tiếng bị Lý Thất Dạ che, nhưng bị Lý Thất Dạ khinh thị như thế khiến hắn không cách nào luốt nổi khẩu khí dạng này. Bắt đầu cơ không vô địch cuồng hống lệ khiếu, tranh một tiếng, giữa thạch quả điện quang tứ phương thiên địa bị khóa, vị trí của Lý Thất Dạ xuất hiện vòng xoáy thời gian. Nháy mắt Lý Thất Dạ tựa như lọt vào đầm lầy thời gian, thân thể muốn trầm luân trong thời gian, đầu Lý Thất Dạ muốn biến mất khỏi thời gian trường hà. Không tốt, là bẫy sập. Nhìn thấy một màn này không ít người giật nảy mình, coi như các nàng Lý Sơn Nhan không khỏi run. Không ai biết đây là gì, chỉ thấy thời gian lưu chuyển, cả người Lý Thất Dạ tựa như biến mất. Hắn thân bất do kỷ trầm luân trong thời gian, từ thời điểm hắn lọt vào trong thời gian trường hà, hắn vĩnh viễn không thể về thế giới bị xóa đi. Tiểu súc sinh nhận cái chết. Thấy Lý Thất Dạ trầm luân trong thời gian trường hà, cơ không vô địch cuồng nghĩ lúc này không xuất thủ còn đợi khi nào. Cuồng hống một tiếng, huyết khí rừng trào, thiên mệnh bí thuật hiện. Oanh một tiếng, cơ không vô địch chôn vùi tất cả huyết khí, một màn mười phần rung động. Huyết khí cực cơ không vô địch mênh mông như biển, lượng lớn huyết khí trong nháy mắt bị chôn vùi như thế, nháy mắt là sấy khô, thật đáng sợ. Chương 1703, biết tất cả huyết khí của cơ không vô địch đều bị đế binh trong tay hắn sấy khô. Ngay cả một chớp này, đế uy như hồng thủy vỡ đê nghiêng xuống, đế uy vô cùng đáng sợ tựa mãnh thú lao ra. Oanh, theo một tiếng vang lớn, một cái hình bóng vô cùng vĩ ngạn hiện hiện. Bỗng một vị tiên đế dậm chân mà ra, xuất thủ là hủy thiên diệt địa, vỡ nát vạn giới. Đế đồ mọi người là cảm nhận một kích đáng sợ, có người không khỏi thét lên. Đế đồ, nhiều người vì đó thất thần, kích vừa ra mang ý nghĩa cơ không vô địch trong thế hệ trẻ, không người có thể địch. Đế đồ là một kích có thể đổ sát hết thảy, coi như thần hoàng dưới một kích chỉ sợ không có cách nào thoát thân, vận mệnh bị diệt. Cẩn thận, coi như các nàng Lý Sương Nhan không khỏi lo lắng quát một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Dạ. Đế đồ oanh ra xuống mà, cả người Lý Thất Dạ vừa trầm luân trong thời gian trường hà, thân thể chậm rãi biến mất, mọi người không khỏi kinh ngạc đều vì Lý Thất Dạ lau mồ hôi, có người hét lớn. Nguy hiểm, lần này hiểm, dưới có bẫy dập, trên có đế đồ. Bất kỳ ai là cảm thấy lần này Lý Thất Dạ thoát khỏi, khó thoát khỏi một kiếp, không khỏi thì thào. Đến rất tốt, đối mặt một màn này Lý Thất Dạ nở nụ cười, ông một tiếng vang, sinh mệnh hồng lô vọt lên, oanh một tiếng, sinh mệnh chi hỏa vô cùng vô tận phun ra ngoài. Trong sinh mệnh chi hỏa vô cùng vô tận chỉ thấy thiên đạo thủy tự vàng tiếng keng keng, tự như hóa thành một mảng uông dương mãn hải, mênh mông vô tận. Trong uông dương hãn hải có vô số đại đạo phù văn chìm nổi, có đại đạo pháp tắc vô cùng vô tận như cá vẫy vùng. Trong uông dương hãn hải có hỗn độn quang mang lấp lóe, tờ hồ chỗ này là khởi nguyên của thiên địa vạn đạo, tờ hồ chỗ này là thai nghén lấy thiên đạo. Oanh một tiếng vang lớn, đế đồ đánh xuống bị mảnh uông dương hãn hải kia ngăn. Đế đồ đánh xuống uy lực có thể nghĩ, nhấc đến sóng lớn ức vạn trượng, sóng lớn phóng tận trời cao, nháy mắt đập xuống rất nhiều ngôi sao trên thiên vũ. Dù như thế, thiên đạo thủy tự như hãn hải y nguyên đón lấy một kích, toàn bộ hãn hải hào quang ngút trời. Trong hãn hải một kích của đế đồ tựa hồ là bị thả chậm vô hạn. Bỗng nhiên tất cả mọi người thấy đế đồ nổ tung thành vô số chi tiết nhỏ, uy lực mỗi một chi tiết nhỏ đều thu trong đáy mắt. Trong quá trình này, thiên đạo thủy tự lại đem đế đồ phân giải chuyển hóa, tựa như vòng xoáy cuốn đế đồ, đem tất cả lực lượng đại đạo đế binh oanh sát, công pháp diễn hóa tất cả lực lượng nháy mắt truyền vào trong thiên đạo thủy tự, chuyển tới mỗi một phủ văn. Từ hồ giữa thạch hỏa điện quang, thiên đạo thủy tự không chỉ ngăn đế đồ còn đem lực lượng đế đồ hóa thành của mình. Không có khả năng! Cơ không vô địch, không khỏi hét lớn một tiếng. Lập tức ngây dại, không có hồi phi yên diệt như hắn tưởng tượng. Hắn không thể tin vào mắt mình, vốn là một kích chí mạng mười phần chắc chín, giờ lại biến thành thế kia. Mọi người ngẩn ngơ, thậm chí có thể nói không người minh bạch chuyện gì xảy ra. Ai cũng không cách nào tưởng tượng đế đồ cứ vậy bị tiếp. Đương nhiên không ai biết thiên đạo tùy tự lai lịch kinh thiên vô song, thậm chí nó từng được người ta xưng là khởi nguyên của thiên địa vạn đạo. Đương nhiên có truyền thuyết cho rằng nó là một bộ phận khởi nguyên của thiên địa vạn đạo. Tới phiên ta, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, nghe tranh một tiếng, sinh mệnh chi hỏa như thác nước rủ xuống, từng đạo pháp tắc trên thiên đạo thủy tự nháy mắt đâm vào vòng xoáy, rút ra lực lượng thời gian trong vòng xoáy, đem tất cả lực lượng thời gian trong vòng xoáy hóa thành của mình. Lý Thất Dạ dứt lời, tay xòe ra oanh một tiếng vang, thiên địa vạn giới run rẩy. Trong nháy mắt, sao trời nương theo dưới một chưởng của Lý Thất Dạ không chỉ có lực lượng đế đồ vừa rồi, còn có lực lượng thời gian đại trận. Ở dưới hai cỗ lực lượng này, toàn bộ đại trận vì đó lay động tựa hồ muốn vỡ nát. Không, đối mặt hai cỗ lực lượng nghiền ép, Cơ Không Vô Địch không khỏi hét một tiếng, vô ý thức cầm đế binh trong tay đánh ra. Nhưng mà lúc này Cơ Không Vô Địch đã đánh không ra kích đế đồ thứ hai, vừa rồi đánh ra một kích đế đồ, cái này là hao tổn lượng lớn huyết khí của hắn. Cơ Không Vô Địch nằm mơ nghĩ không tới, vốn cho rằng một kích 10 phần chắc 9. Vậy mà lấy thất bại kết thúc, với hắn mà nói thật sự nghĩ không ra Lý Thất Dạ trầm luân trong thời gian trường hà có thủ đoạn gì có thể ngăn cản đế đồ. Dích tuyệt cảnh như vậy, đừng nói Lý Thất Dạ, chỉ sợ ngay cả thần hoàng cũng khó thoát cái chết. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ đón đỡ đế đồ, hắn đã lấy tư thái cường đại hơn phản kích. Oanh một tiếng vang, Cơ Không Vô Địch đánh ra đế binh 10 phần cường hoành, thậm chí chấn áp vô số cường giả, coi như thần vương cũng phải tránh lui. Nhưng hai cỗ lực lượng của Lý Thất Dạ chấn sát tới, ngoại trừ đế đồ vừa rồi còn có của Cơ Không Vô Địch ra, còn có lực lượng thời gian trong đại trận. Dưới hai cỗ lực lượng coi như đế binh mạnh hơn nữa, một kích cũng không thể nào ngăn, trừ khi đánh ra đế đồ. Phanh một tiếng, dù là đế binh lúc này dưới một kích của Lý Thất Dạ cũng lập tức sáng tối chập chờn, rất là coi như đế binh cũng thủ hộ không được Cơ Không Vô Địch. Đế binh rủ xuống, tiền đế pháp tắc bị chém đứt, vô thượng đại đạo nháy mắt bị mà diệt, hết thảy không thể cản. Không, Cơ Không Vô Địch kêu thảm dưới Lý Thất Dạ nghiền ép, có thể thấy thân thể hắn từng tấc bị hủy diệt, thân thể hắn giống như là dưới đá mài bị ma diệt. Chớ có hành hung. Ngay thời điểm Cơ Không Vô Địch kêu thảm thiết, một tiếng quát chói tai vang, tranh một tiếng, chín thanh thần kiếm từ trên bay xuống, chín thanh thần kiếm luân chuyển như là thiên bàn thẳng chém Lý Thất Dạ. Cửu kiếm lão nhân nhìn chín thanh thần kiếm chạm xuống, coi như không nhìn cũng biết là người phương nào có đại hiền thế, trước không khỏi quá to một tiếng. Cửu kiếm lão nhân chém tới chín kiếm, không ít người run. Cửu kiếm lão nhân hùng sành lan xa, làm chiến tướng dưới trưởng của tiên đế, coi như hắn không phải cường đại nhất, y nguyên đáng sợ, uy nguyên uy hiếp đương thời. Cút về. Nhưng mà Lý Thất Dạ nhìn cũng chẳng nhìn, thiên đạo thủy tự nháy mắt rút ra toàn bộ lực lượng của đại trận, một tay khác trực tiếp đánh tới. Chương 1704 Thần Tổ. Phanh một tiếng vang lớn, Lý Thất Dạ tay không tiếp chín kiếm, một chiêu đánh chín kiếm của cửu kiếm lão nhân bay trở về, coi như cửu kiếm lão nhân cũng không được. Suy, ngay lúc Cơ Không Vô Địch bị ma diệt hóa thành một đoàn huyết vụ, nháy mắt hắn hồi phi yên diệt, hắn không khỏi kêu thảm một tiếng. Trên tiếng kêu thảm này tràn đầy tuyệt vọng, tràn ngập không cam. Tiểu súc sinh, cửu kiếm lão nhân hét lên một tiếng. Dưới hắn hội đạo, Lý Thất Dạ vẫn là mài giết Cơ Không Vô Địch, đây vẫn mà nói là nhục nhã cả đời. Cửu kiếm huynh, suy nghĩ kỹ, không cần loạn trận cước của chúng ta, đợi cho nó chém tiểu bối này vì hiển chất báo thù. Thời điểm này, ở một góc khác xuất hiện một người, người này trầm giọng, người này là cửu giới tổng sứ lần trước bỏ trốn mất dạng. Cửu kiếm lao nhân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ mắt như vuông nửa, nhưng 10 phần khó được chính là hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Lý Thất Dạ nhìn bầu trời nở nụ cười chậm rãi, đều ra đi đi. Làm rồi đen rút đầu làm cái gì chứ? Các người để Cơ Không Vô Địch dẫn ta tới nơi này, hiện tại ta tới chẳng lẽ bốn người các người còn là sợ ta sao? Lý Thất Dạ vừa nói xong, không ít người nội tâm run, nhiều người không cảm thấy vùng trời này còn dấu cường giả. Ông chỉ nháy mắt, bầu trời trừ cửu kiếm lão nhân, cửu giới tổng sứ xuất hiện hai người. Hai người xuất hiện cùng cửu kiếm lão nhân, cửu giới tổng sứ đều chiếm một góc. Phong tuyệt thiên địa, đất mất đường lùi Lý Thất Dạ. Trên bầu trời hiện hài lão nhân, một cái đã tóc trắng xóa, mặt hiện nếp nhăn, thậm chí là nhìn bộ dáng đứng không vững. Nhưng mà chính một lão nhân như vậy, nội tâm làm mọi người run, một vị lão tổ từ trung đại vực không khỏi nghẹn ngào. Hắn là tổ thần, lão tổ trong truyền thuyết Thanh Huyền cổ quốc. Ngay như vậy, lòng nhiều người không khỏi run, tổ thần, lão tổ cường đại nhất, đáng sợ nhất Thanh Huyền cổ quốc, bất kỳ người nào cũng kiêng kỵ ba phần. Tổ thần à, mặc kệ là đại hiền thế hệ trước hay thần vương, lòng không khỏi run, nhiều người suy đoán tổ thần tuyệt đối là một thần hoàng. Thực tế không ai biết thực lực thần tổ, bởi hắn là đã lâu chưa xuất hiện, thậm chí không người thấy hắn ra tay tận mắt. Nhưng mà coi như là tổ thần, Lý Thất Xạ cũng chả nhìn nhiều, ngược lại là một người khác Lý Thất Xạ nhìn nhiều mấy lần. Trên bầu trời xuất hiện người khác thoạt nhìn không giả nua, bộ dáng trung niên nhân, hắn mặc một thân cổ y, cả người một loại cảm giác huyết khí khô lão, tựa như hắn sống vô số năm tháng. Người này đứng đó không có bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa, lại làm người ta cảm giác nói không được, giống như là ngọn thần sơn tuyên cổ bất biến, kinh thiên chấn địa. Trong mắt người cho người ta cảm giác mạnh nhất không phải cửu kiếm lão nhân, không phải thần tổ, mà là trung niên hán tử. Người trung niên hán tử này đứng nơi đó, thần thái lạnh lùng, mắt nhìn Lý Thất Xạ tựa hồ muốn nhìn thấu Lý Thất Xạ. Ta gặp qua hắn, có một đại hiền thế trước. Nhìn trung niên hán tử hồi lâu không khỏi giật mình lầm bầm. Ta ở thiên cổ thi địa gặp qua hắn, hắn là trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn trong truyền thuyết. Vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn, nghe như vậy mọi người không biết không khỏi. Thậm chí có thể nói rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, với loại thiết pháp kia đối với nhiều người nói quá xa lạ. Cho dù mọi người có thể một ngụm nói toạc ra lai lịch trung niên hán tử, nhưng không có người biết hắn là đời trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn hay thiên đế môn lưu tại vị trưởng môn cuối cùng ở thế gian. Hắn vậy mà từ thiên cổ thi địa còn sống đi ra, xem ra thiên cổ thi địa có thể ra mệnh, cái này đích xác không sai. Đại hiền trước thế hệ gặp qua trung niên hán tử không khỏi lẩm bẩm. Trung niên hán tử kia đích thực là trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn, năm đó hắn nèo đến U Minh Thuyền, từ đó biến mất không thấy tăm hơi, nghĩ không tới hôm nay rốt cuộc xuất thế. Nhìn vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn, Lý Thế Dạ nở nụ cười chậm rãi nói: ôm vào bắp đùi của ngươi, bảo trụ nhân hoàng có thể luyện thành tiên thể, ta thực sự không có chút ngoại ý muốn. Lý Thế Dạ nói như vậy để nhiều người khẽ động. Từ khi bảo trụ nhân hoàng quật khởi, rất nhiều người đều biết sau lưng bảo trụ nhân hoàng là nhân vật khó lường làm chỗ dựa, nhưng không người rõ chỗ dựa là người thế nào. Hôm nay Lý Thất Xạ một câu bừng tỉnh người trong mộng, lập tức đề tỉnh mọi người mới hiểu. Nguyên lai người hộ đạo viết sau bảo trụ nhân hoàng là trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn. Thiên đế môn là truyền thừa một môn tứ đế, hơn nữa là tứ đế liền đời. Truyền thuyết ở thời đại thiên đế môn coi như phi tiên giáo cũng kiêng kỵ ba phần. Dù thiên đế môn là hôi phi yên diệt, nhưng thiên đế môn tồn tại được rất nhiều bí kíp công pháp cường đại thế gian, thậm chí bao gồm cả tiên thể thuật. Có được vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn hộ đạo khiến cho nhiều người lập tức minh bạch, khó trách bảo trụ nhân hoàng quật khởi, khó trách bảo trụ nhân hoàng luyện thành tiên thể, hết tẩy nguyên nhân đều vậy. Vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn nhìn ý rất sợ lạnh lùng: một thế này yêu nghiệt như người hàn phái chết. Nói tới đây ánh mắt hắn phát lạnh. Vạn cổ tới nay tiên đế không ít, nhưng mà tồn tại được người xưng yêu nghiệt chỉ sợ không nhiều, như Kiêu Hoành tiên đế, Phi Dương tiên đế, Hồng Thiên nữ đế. Vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn muốn giết Lý Thất Xạ không chỉ là vì bảo trụ nhân hoàng báo thù, đồng thời yêu nghiệt như Lý Thất Xạ để hắn nghĩ tới một người yêu nghiệt như thế, Hồng Thiên nữ đế. Giết ta, Lý Thất Xạ không khỏi nộ tiếu dùng xà, nhàn nhã nói: người không dễ dàng đổi được thọ nguyên vậy mà không hảo hảo chân quý, chạy tới đây đối địch với ta, ta ngược lại muốn cân nhắc có nên bắt sống người, đem người lột ra từng tầng nói ra vị trí bảo tàng thiên đế môn không. Năm đó Hồng Thiên nữ đế diệt thiên đế môn, bất quá cùng diệt thần thú thiên vực không giống. Năm đó thiên đế môn còn có rất nhiều đệ tử bên ngoài, rất nhiều đệ tử thậm chí là lão tổ trong cửu giới. Sau khi Hồng Thiên nữ đế diệt thiên đế môn, không có đuổi tận giết tuyệt, không giống diệt thần thú thiên vực nhổ cỏ tận gốc như thế. Trong 1705, Trảm Đạo Tiên Trát. Kể từ đó, cái này khiến cho thiên đế môn có cơ hội cá lọt lưới. Đông đảo bảo tàng trong truyền thuyết của thiên đế môn bị rời đi. Lời Lý Thất Xạ chỉ thuận miệng nói, nhưng nhiều người không khỏi tim đập thình thịch. Thậm chí có đế thống thiên môn lòng thầm tính toán, nếu bắt sống vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn cần mấy vị thần hoàng tự mình xuất thủ. Thiên đế môn đây chính là một môn tứ đế, trong truyền thuyết bọn hắn có bảo tàng kinh người thế gian. Nếu như đạt được bảo tàng thiên đế môn đây chính là một đêm vất to, với đế thống thiên môn mà nói cũng vậy. Vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn mắt phát lạnh lạnh lùng nói: sắp chết tới nơi còn không hối cải. Lúc này thậm chí nhiều người là không có đem vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn nói nghe lọt tai. Nhiều người đang tính toán bắt sống vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn. Bảo vật động nhân tâm, đặc biệt truyền thừa một môn tứ đế như thiên đế môn. Thiên đế môn đã hồi phi yên diệt rất lâu, sang bảo vật vô chủ này ai không tim đập thình thịch. Thật sao? Lý Thất Xạ nhìn trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn một chút nhàn nhã: ta ngược lại muốn nhìn ngươi mang đến bảo vật gì. Bốn lão già các ngươi có thể tụ một chỗ nói rõ, lấy ra đồ vật vô cùng kinh thiên. Trong bốn người các ngươi tiểu nhân vật giống đạp không sơn thanh huyền cổ quốc, có thể lấy ra bảo vật chỉ là đồng nát sắt vụn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người lấy ra cái gì. Bảo khố thiên đế môn các ngươi còn có bao nhiêu đồ đốt áp đáy hòm. Nói tới đây Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười. Tiểu súc sinh, đủ để đem ngươi cắt thành mảnh vỡ. Cửu kiếm lão nhân lệ khiếu nói. Lúc này lòng cửu kiếm lão nhân không khỏi nhỏ máu, bọn hắn liên thủ bày ra một cái đại trận. Chỉ cần Lý Thất Xạ lọt vào đại trận liền bất lực. Coi như hắn là thần vương dưới đế đồ của cơ không vô địch cũng hồi phi yên diệt. Với bọn hắn nếu như cơ không vô địch có thể chém giết Lý Thất Xạ, cơ không vô địch là danh dương thiên hạ, tương lai nhất định thành tiền đế. Nhưng nghĩ không tới một kích nắm chắc thắng lợi trong tay ngược lại để cơ không vô địch hồi phi yên diệt, khiến bọn hắn không thể không đi bước cuối là lấy đòn sát thủ. Đây là thủ đoạn bọn hắn không đến vạn bất đắc dĩ không sử dụng, hơn là bọn hắn không có dự tính dùng thủ đoạn như vậy trên thân Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ nghịch thiên như thế, lòng bọn cửu kiếm lão nhân suy đoán phía sau Lý Thất Xạ nhất định có người hộ đạo khó lường. Bởi như thế cửu kiếm lão nhân, cửu giới tổng sứ, thần tổ, trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn, bốn người bọn họ mới có thể cùng nhau liên thủ. Thậm chí trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn lấy ra một cái đồ vật kinh thiên vô song làm đòn sát thủ, muốn dùng để chém giết người hộ đạo phía sau Lý Thất Xạ. Nhưng hôm nay người hộ đạo phía sau Lý Thất Xạ còn chưa có xuất hiện, đòn sát thủ của hắn đã phải dùng trên thân của Lý Thất Xạ. Tiểu súc sinh, hôm nay coi như ngươi là tiên đế chuyển thế, coi như ngươi là chúng thần chi tử cũng khó thoát khỏi cái chết. Tổ thần nhìn Lý Thất Xạ lệ khiếu một tiếng, nhưng Lý Thất Xạ lại nhẹ khoát tay cắt tổ thần. Được rồi, ít nói khoác, ta giết đệ tử thanh huyền cổ quốc các người lại thế nào? Một môn song đế mà thôi, một đám gà đất chó cảnh không đủ thanh đạo. Lý Thất Xạ nói như vậy là mọi người há hốc mồm. Một môn song đế trong mắt hắn chỉ là gà đất chó cảnh, phải đại giáo cương quốc các cơ bản là không cần sống. Nhưng mà hôm nay không người dám phản bác hắn, tại đương thời trừ Lý Thất Xạ không người có tư cách nói lời như vậy. Ngươi, thần tổ bị Lý Thất Xạ nói vậy bị giận đến run rẩy, động thủ tránh đêm dài nắm mộng. Lúc này vị trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn quát khẽ nói. Chanh chanh chanh, thời điểm tiếng quát khẽ của vị trưởng môn cuối cùng thiên đế môn rơi xuống, bát phương bị phong tỏa, thiên địa bị đoạn, Lý Thất Xạ hoàn toàn bị vây khốn. Lúc này bốn góc thiên địa bốn thanh chạm đào khóa, bốn thanh chạm đào thoạt nhìn giống bốn góc chát đào, toàn bộ thiên địa nháy mắt trong nó chạm sát. Bốn thanh chát đào này chặt đứt bốn góc thiên địa, mà Lý Thất Xạ đứng ở trung ương thiên địa, chớp nhoáng khiến cho Lý Thất Xạ không chỗ trốn, không đường tiến thối lui. Toàn bộ thiên địa đều là bị bốn thanh chát đào chặt đứt. Chạm đạo tiền chát, mắt Lý Thất Xạ hơi nhúc nhích nhìn chằm chằm bốn thanh chát đào chậm rãi nói. Người khác không biết thứ này nhưng mà hắn lại biết. Thứ này không chỉ là có chát tiền mà, thậm chí có thể chát thiên địa, lại là cực kỳ kinh thiên. Chạm đạo tiền chát nếu nói, thiên địa cho người bị thứ này chát, vậy chỉ sợ ngươi hẳn chết không nghi ngờ. Người khó mà từ trong chạm đạo tiền chát trốn. Đây là gì? Thời điểm chạm đạo tiên chất xuất hiện mọi người run lên. Thời khắc này cường giả phản ứng cực nhanh cấp tốc lùi, kẻ yếu không kịp phản ứng lập tức tê liệt ở mặt đất. Lúc này bất kể ai mặc kệ cách bao giờ là cảm nhận sắc bén một loại, cực kỳ sắc bén cho người ta cảm giác cắt xa. Chạm đạo tiên chất thứ này xuất hiện mọi người cảm giác thời gian không gian đều bị chát đoạn, ngay cả đại đạo chi lực đều bị chặt đứt. Tựa hồ thời điểm bọn chúng nó chát rời, hết thảy chặt đứt thế gian, chặt đứt hết thảy liên hệ. Lực lượng thời gian, lực lượng không gian, lực lượng đại đạo hết thảy bị chặt đứt. Lúc này cửu giới tổng sứ, cửu kiếm lão nhân, thần tổ, trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn, mỗi người bọn hắn thôi động một phương chạm đạo tiên chát hướng Lý Thất Xạ chém. Bọn hắn lấy thọ huyết của mình nhuộm đỏ chạm đạo tiên chát, đẩy lấy chạm đạo tiên chát chậm rãi hướng Lý Thất Xạ chém đến. Chạm đạo tiên chát muốn phát huy uy lực chân chính là sự tình không dễ như vậy. Coi như bốn cái tồn tại cực kỳ mạnh mẽ như bọn họ muốn thôi động chạm đạo tiên chát cũng phải lấy thọ huyết tế. Hơn nữa tốc độ chạm chất càng nhanh cần thọ huyết càng nhiều. Với bọn hắn, dạng người sắp chết mà nói thọ huyết là chân quý bực nào, cho nên bọn hắn phải lấy chút ít thọ huyết thôi động chạm đạo tiên chất chậm rãi chém về Lý Thất Xạ. Đối với bọn hắn, một khi chạm đạo tiên chất chặt đứt bốn góc thiên địa, ý nghĩa là Lý Thất Xạ bị chạm trong vùng thế giới, bị chạm đạo tiên chất chém chết là sự tình sớm hoặc muộn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.